Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một con đường đi xuyên qua lòng của hai quả núi, hai bên là những lùm cây rậm rạp. Trong những lùm cây ấy hôm nay xuất hiện một toán người toàn là tu vị giả. Trông một lùm cây, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang phe phẩy chiếc quạt sốt ruột nói với một đại hán to con đầu chọc lốc, bên má có một vết sẹo to dài nhìn thật dữ tợn. Nghiêu thúc, không biết có xảy ra sự cố gì không mà giờ này vẫn chưa thấy bọn chúng tới. Ta thấy lo lo, đặc biệt là sự xuất hiện của tên đồng bạn của chúng. Không hiểu sao ta có linh cảm chẳng lành. Nghe thấy thiếu niên kia hỏi, tên đại hán kia cười ha hả. Thẩm thiếu yên tâm, chẳng phải chỉ là bốn tên luyện huyết kỳ thôi sao? Tôi thấy trước kia chúng có thể tung hoành cũng chỉ là may mắn thôi, cậu đánh giá cao chúng quá rồi. Nếu cậu xót ruột tôi kêu vài anh em đuổi ngược mang đầu của chúng về cho thẩm thiếu chơi, kha kha. Nghe đại hán nói vậy lông mày hắn hơi nhíu, nhưng nghĩ đến đội hình của mình hắn mới yên tâm hơn. Cản lại ý định rời bỏ vị trí của đại hán kia chờ thêm một lúc thì hắn phát hiện phía xa có người tới. Đúng, người tới chính là nhóm của Quang. Lúc này họ đang lững thững tiến vào thung lũng. Họ đi khá thong thả khiến cho đám người mai phục nóng ruột muốn chết. Đặc biệt là thẩm đào, thẩm thiếu gia, trong lòng hắn lúc này đang nhẩm đi nhẩm lại câu nói đúng rồi, cứ thế một chút nữa cố lên một chút nữa. Nhưng khi còn cách điểm mai phục chưa đầy 20 mét, không biết thế méo nào trong đoàn người, Quang bỗng hô lớn. Không ổn, có chá, mau rời khỏi đây. Rồi quay đầu chạy mất. Thấy Quang hô lớn, cả nhóm cũng quay đầu chạy mất. Sau một giây bất ngờ, nhóm người kia cũng vội vàng lấy ngựa đuổi theo. Mặc dù bỏ chạy nhưng đám người của Quang cũng không chạy quá nhanh mà chạy từ từ, kiểu như đang vừa đi vừa đợi vậy. Đuổi theo đám người cũng không phát hiện dị thường nên vẫn cắm đầu đuổi theo. Khi đến một đoạn có hai cây tre được uốn cong tập sát đất, Nhiếp Ly và Lục Phiêu lấy ra một cái nỏ thành thạo bắn về phía sợi dây cố định hai ngọn tre kia. Đứt dây không có gì níu giữ, hai ngọn tre bung ra kéo theo một sợi dây có gai nhọn căng ra cản đường nhóm người thẩm ra. Đang phi ngựa với tốc độ cao, bất ngờ sợi dây bật lên, nhóm người kia bị dây gai đập thẳng vào mặt mà không kịp tránh, chỉ có tên đại hán cùng hai tên linh sĩ cao cấp kịp thời phản ứng với vài tên đi sau cô làm sao, còn đâu những tên còn lại bị dây gai bật vào mặt ngã ngựa bị thương nặng. Đi trước tên đại hán cùng hai tên kia thấy đồng bạn bị thương nặng thì gào thét điên cuồng đuổi theo nhóm người Nhiếp Ly, còn phía sau thẩm thiếu hơi dùng mình sờ tay lên mặt vuốt vuốt khuôn mặt điểm trai của mình cho đỡ run, rồi cũng để lại hai tên thu thập trị thương còn lại tiếp tục đuổi theo. Đúng vậy, Quang đã cùng nhóm Nhiếp Ly thực hiện kế hoạch khiến cho nhóm người thẩm gia có đi có về nhưng là về bằng xe cứu thương hoặc xe đầu rồng. Nếu anh em nào không biết thì mình xin nhấn mạnh xe đầu rồng chính là xe tang ở một số địa phương. Cách chương.